Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Ta chỉ là cái đệ đệ. Ý đồ tự bế đến qua đời. Sự tình gì? Bách Quỷ Dạ Hành, gần nhất trong 10 ngày, người phong ấn địa phương có cái gì động tĩnh sao? Đạo sĩ nội ứng: Bách Quỷ Dạ Hành đại lão, người nói là đầu lĩnh bọn hắn lần này đi trấn ngục chi địa, chính là chạy tự bế phong ấn đi. Bỗng nhiên, đạo sĩ nội ứng cũng biết rõ một chút tin tức, giống như Vương Bình, tại đầu lĩnh xuất phát đi trấn ngục chi địa trước, đầu lĩnh cùng đạo sĩ nội ứng đề cập qua, trấn ngục chi địa có động tĩnh muốn đi một chuyến. Hiện tại Vương Bình hỏi ra lời này, nó ý lộ rõ trên mặt. Cái khác nhóm thành viên mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn không biết rõ Vương Bình ý đồ tự bế đến qua đời. Đạo sĩ nội ứng đang nói cái gì? Tại đạo sĩ nội ứng nói đơn giản một cái tin tức, cái khác nhóm thành viên mới minh bạch nguyên do ý đồ tự bế đến qua đời. Này 10 ngày sao? Không có phát sinh cái gì à? Cùng thường ngày đồng dạng à? Thí sự tình không có. Ếch, giống như có cái sự tình. Xấu hổ, JPG, Bách Quỷ Dạ Hành. Sự tình gì? Ý đồ tự bế đến qua đời. Chính là, ta 7-8 ngày trước, ta là tìm điện thoại tín hiệu, đem mộ cung đi dạo mấy lần, muốn tìm cái có tín hiệu địa phương. Sau đó ta thật tìm tới một cái tín hiệu rất tốt địa phương. Bất quá bên kia chạm cái phá pho tượng, ta cho hủy đi, ta hiện tại chạm vị trí chính là pho tượng vị trí. Nhóm thành viên, ngoặc kép, Bách Quỷ Dạ Hành, ngoặc kép, tại ý đồ tự bế đến qua đời phát ra tin tức này về sau. Vương Bình trừng to mắt, vù lập tức đứng dậy, chính là cái này, khẳng định chính là cái này nguyên nhân. Ý đồ tự bế đến qua đời đem pho tượng cho hủy đi thời điểm, khẳng định là đụng phải cái gì cơ quan, hoặc là pho tượng chính là cái cơ quan. Cái này thời điểm, ý đồ tự bế đến qua đời lại là phát ra tin tức. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta giống như tại hủy đi pho tượng thời điểm, một quyền làm bạo pho tượng về sau, pho tượng đầu bay ra nện ở cái trên sàn nhà, sàn nhà lõm xuống dưới, kia sàn nhà tựa như là cơ quan. Lúc ấy ta coi là đụng vào cái gì cơ quan, nhưng là phát hiện thí sự không có, liền không để ý. Sẽ không, cái này âm ti, đuổi quỷ nhân sĩ cũng bởi vì việc này đến đây đi. Không người trả lời hắn lời nói, bởi vì tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch, miệng đại trương, hai mắt trừng đến cùng mắt cá chết đồng dạng. Phác, ta tào, ta mẹ nó, ngoặc kép. Tại thời điểm này, Thủy Tinh nhà trọ phòng 201 cùng Hoa Hạ các tỉnh phần độc thân nhà trọ tư nhân nơi ở đồng thời khác truyền ra tiếng thán phục. Kia là Vương Bình, đạo sĩ nội ứng, phần đầu nhảy disco bọn hắn. Sau một khắc, phần đầu nhảy disco, tự bế, ta cho là ta đã đủ ưu tú. Nhưng là với ngươi so ra ta mới phát hiện, ta chỉ là cái đệ đệ. Chết bởi sương mù, bất luận thực lực, chỉ ở ưu tú trình độ đi lên so sánh, ta cảm thấy ta khả năng chỉ là cô nhi. Đạo sĩ nội ứng, thật đáng sợ, ta bây giờ tại nghĩ, đầu lĩnh sau khi trở về, ta có nên hay không đem chân tướng báo cho đầu lĩnh? Đầu lĩnh sẽ là biểu tình gì? Phần đầu nhảy disco, a còng đạo sĩ nội ứng, đặt cược đi. Bắt đầu phiên giao dịch các vị, các người cảm thấy đạo sĩ nội ứng đầu lĩnh biết rõ chân tướng sẽ là biểu tình gì? Chấn kinh, kinh đến sinh không thể luyến, vẫn là nhức cả trứng đến toàn thân phong thấp đau nhức. Đổ nhau mạnh bà thang, ta ép 1 vạn NDT tại sinh không thể luyến. Chết bởi sương mù, ta ép 1 vạn tại nhức cả trứng đến toàn thân phong thấp đau nhức. Một phen áp chú, tất cả thành viên không người áp chấn kinh, có 1/3 áp đang kinh ngạc đến sinh không thể luyến. còn lại 2/3 cũng áp tại nhức cả trứng đến toàn thân phong thấp đau nhức. Thủy Tinh nhà trọ, phòng 201, Vương Bình cầm điện thoại, thật lâu không có hoàn hồn, ai có thể nghĩ tới, chấn ngục chi địa động tĩnh lớn không phải âm ti làm ra, mà là bởi vì một cái tà dị đang tìm điện thoại tín hiệu. Chỉ vì một cái điện thoại tín hiệu, dẫn đến chấn ngục chi địa phong ấn có động tĩnh, dẫn phát âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ xuất động cao cấp chiến lực. Hiện tại còn chém giết tại một khối. Nghĩ tới đây, Vương Bình hắn đang tự hỏi, một trận chiến này âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ sẽ có hay không có thương vong? Những cái kia thụ thương, chết đi đuổi quỷ nhân sĩ, âm ti quỷ, nếu như bọn hắn biết rõ đây chỉ là bởi vì có tà dị đang tìm điện thoại tín hiệu, cho nên làm ra động tĩnh lớn, này sẽ là ý tưởng gì? Hẳn là chết không nhắm mắt, phần đầu nhảy disco, a còng ý đồ tự huyến đến qua đời, cổ có một cái bánh bao dẫn phát huyết án, hiện có một cái điện thoại tín hiệu dẫn phát thảm án. Người chi danh làm tên lưu sử sách, manh quỷ xuất lung, tự bế giống như lại không tín hiệu, đầu hắn giống đen, nhóm thành viên, ngoặc kép, tín hiệu này đoạn, chính cao hứng thế mà cho đoạn. Phần đầu nhảy disco bọn hắn thế nhưng là có thật nhiều lời nói muốn hỏi. Vương Bình cũng giống như thế. 10 điểm nhức cả trứng. Cái này mẹ nó tín hiệu đoạn cũng quá để cho người ta muốn đánh người đi. Có một loại đọc tiểu thuyết mới vừa nhìn thấy đặc sắc bộ phận. Rất là kích động, lại phát hiện đã đến chương mới nhất. Mãnh liệt đoạn chương chó đã thị cảm. Cùng lúc đó, chấn ngục chi địa. Nơi nào đó dưới mặt đất phong ấn mộ cung nội, ý đồ tự bế đến qua đời cầm điện thoại nâng nâng. Nhìn xem tín hiệu cách là không, một mặt sinh không thể luyến. Hắn ngửa mặt lên trời nói, ta nghĩ nước nhóm A. Ầm ầm, tiếng nổ lớn quanh quẩn, từ mộ ngoài cung truyền đến, bên tai không dứt, mộ ngoài cung, tình hình chiến đấu kịch liệt, âm khí. Hạo nhiên chính khí tùy ý, rèm cuốn cất cánh cát đi đá, tựa như 18 cấp bão quét sạch, tựa như biển gầm lăn lộn, phảng phất nơi này có thần linh giáng lâm, kia là đến từ dưới mặt đất âm phủ U Minh cùng ở lại cửu thiên chi thượng thần linh. Ở nơi này va chạm, bộc phát thần linh chiến, khoảng chừng rời điện thoại vị trí, vẫn như cũ không điện thoại tín hiệu. Ý đồ tự bế đến qua đời thở dài, tính toán, không có điện thoại tín hiệu vậy đi nghe phim tốt, bên ngoài đánh thật là náo nhiệt. Nói, ý đồ tự bế đến qua đời hấp tấp chạy hướng mộ cung tầng cao nhất. Nơi đó có thể nhất nghe rõ ràng bên ngoài chiến đấu động tĩnh. Cứ việc không nhìn thấy bên ngoài chiến đấu, nhưng là hắn có thể cảm thụ a, có thể nghe 110 lấy chiến đấu âm thanh. Ý dâm xuất chiến đấu hình ảnh a, dù sao, ở lại bên này hơn một năm, không có điện thoại tín hiệu thời gian, toàn bộ nhờ ý dâm sống qua ngày, một đêm này là kỳ diệu một đêm, có người có quỷ đang liều chết chém giết, có người có quỷ tại bên cạnh rít, độc bên cạnh nói chuyện phiếm, càng có quỷ hơn đang nghe người, quỷ chém giết, nghe được quên cả trời đất. Vương Bình không có ở nước nhóm, tại ý đồ tự bế đến qua đời đoạn điện thoại tín hiệu sau liền đi ngủ. Bởi vì hắn đến sáng sớm nói cho Lộ Nguyên hắn sư phó chính là bởi vì điện thoại tín hiệu. Mà cùng âm ti quỷ đang liều chết sống, sáng sớm, mặt trời mới lên, Vương Bình tỉnh lại, hắn bị tiếng đập cửa đánh thức. Ai vậy? Sáng sớm gõ cửa. Vội vàng đi đầu xúc sinh đạo à, đứng dậy xuống giường. Vương Bình xuất ra điện thoại không quên, chính sự. Cho Lộ Nguyên gửi nhắn tin, thuận tiện đi mở cửa. Ngắn hơi thở biên tập, Lộ Nguyên, người sư phó trở về sao? Ta nghe nói chấn ngục chi địa điện thoại tín hiệu phi thường không tốt. Có cần phải tại chấn ngục chi địa là một cái tháp tín hiệu a? Két. Phòng 201 cánh cửa mở ra. Nguyên lai là lão Trần a. Làm sao ngươi tới? Con dẫn ngươi đến. Hả? Vương Bình đột nhiên nhìn về phía lão Trần bên cạnh một cái nắm tiểu nam hài lão nhân. Kinh hô xảy ra chuyện. Quách Kính Minh, là ngươi? Triệu Bảo ra ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.